cửu đệ, có lẽ còn ngại bầu không khí bị phá chưa đủ triệt đề. Nên lại có thêm một tiếng la rung động vang lên từ một bên khác. Trong ánh mắt hết sức kinh ngạc của mọi người tại đương trường. Trong đội ngũ Thiên Quỷ Tông chợt chạy ra một người mập mạp. Bên phía Kim Tiền Tông cũng chạy ra một tên gầy còm. Hai người giống như huynh đệ thân thiết nhiều năm không gặp. Mới thấy đã ôm nhau, khóc giống không ngừng, chỉ có điều sét to mưa nhỏ nên không thấy lệ rơi mà thôi. 3 năm rồi, Bát Ca vẫn cứ gầy như vậy. Đúng vậy à, cửu đệ, ngươi thì vẫn còn ú như thế. Vương Bát Chỉ và Mập Cửu cứ như hai kẻ dở hơi. Bắt đầu ngồi xuống ôn chuyện ngay bên cạnh Từ Ngôn cùng với Khương Đại Xuyên. Ngươi tới một câu ta đáp một câu. Tất cả đều là nói nhảm. Chứng kiến hai cái tên lố bịch này xuất hiện. Tinh văn trong mắt trái Từ Ngôn lập tức mờ đi. Còn hắn thì đổi sang hận đến ngứa răng ngứa lợi. Bên này sắp tử chiến rồi. Mà hai cái tên trúc cơ cảnh này còn tiến tới đây thì chẳng phải là muốn chết chung sao? Không muốn cuốn hai người vào tràng ác chiến. Từ Ngôn liền nhảy mạnh về sau để kéo xa khoảng cách với Khương Đại Xuyên. Từ Ngôn không muốn làm bị thương hai bằng hữu, nhưng Khương Đại Xuyên thì ngược lại, mặc kệ tánh mạng của kẻ khác, gã nhe răng cười một tiếng rồi vốn định nhân cơ hội đuổi giết. Nhưng bất chợt tên mập mạp đang ôn chuyện với huynh đệ nhìn thoáng qua gã. Ánh mắt đạm mạc mà quen thuộc đó lại khiến cho Khương Đại Xuyên cả kinh. Hư ảnh sau lưng gã cũng lập tức biến mất, bước chân liên tục lui ra sau. Hừ, thầm hừ lạnh ra một tiếng. Khương Đại Xuyên thối lui ra thật xa mới dừng thân hình lại. Gã không nhận ra tên mập mạp kia, nhưng nhận ra ánh mắt lạnh lùng của đối phương. Vì vậy gã không ra tay mà chỉ lạnh nhạt nhìn về phía Từ Ngôn. Phương hướng Từ Ngôn lui ra sau là đi thẳng đến phía Vương Bát Chỉ và Mập Cửu. Lúc đã đến gần hai người họ, hắn cũng vừa thấy Khương Đại Xuyên lui trở về thì thở dài một hơi. Hai người muốn chết sao? Sao lại hàn huyên chuyện cũ ở đây? Từ Ngôn quát nhẹ, hắn bị cơn tức khiến cho nhăn mày trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể dùng một cước đá bay hai cái thằng không biết tốt xấu này. Thấy được Bát Ca nên ta nhất thời kích động, thái bảo ra chớ trách, hắc hắc hắc, chớ trách, Mập Cửu cười đùa tí từng đáp, đã lâu rồi không gặp cửu đệ rồi, Ngôn Ca Nhi bớt nóng, chúng ta tránh xa một chút ôn chuyện còn không được sao? Không làm phiền các ngươi, Vương Bát Chỉ coi như hiểu được lý lẽ, nghiêm túc nói, không thấy hai bên chính ta đang liều mạng sao? Hai người tới đây ôn chuyện, Từ Ngôn bị tức đến xanh mặt rồi, túm cổ Vương Bát Chỉ cả giận bảo, ta bóp chết ngươi, cái tên khốn nạn này, khó trách Từ Ngôn giận dữ như thế, một người là đệ tử Kim Tiền Tông, một kẻ là đệ tử Thiên Quỷ Tông. Lại đi ôn chuyện trước mặt hai đại tông môn đang chém giết ngay lúc tối hậu. Điều này khiến hai bên chính tả làm sao mà chịu nổi. Ngôn ca ca, có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đã đi đến bên cạnh. Nàng một phát bắt được tay áo của Từ Ngôn. Khờ dại nói ra, Ngôn ca ca tìm được bảo bối gì rồi. Phân cho Linh Nhi một ít đi. Ta không tìm được cái gì cả. Túi chữ vật vẫn còn trống không đây này. Ôn chuyện không chỉ có hai người Vương Bát Chỉ và Mập Cửu. Sở Linh Nhi vừa chạy tới đây cũng muốn tham gia náo nhiệt. Vì vậy nơi đáy vực xuất hiện một màn cổ quái. Quỷ sứ tà phái lạnh lùng đứng một mình ở đằng xa. Bên kia là Từ Ngôn đang bóp cổ một đệ tử Kim Tiền Tông. Tên đệ tử kia vẫn ôm một tên mập ú tà phái. Mà ống tay áo của Từ Ngôn thì lại bị một thiếu nữ nắm lấy. Bộ dáng bốn người hầu như đứng chung một chỗ rất là cổ quái. Tình cảnh như vậy lại khiến người hai phe đứng xung quanh phải trợn mắt há hốc mồm một lần nữa. Cách chương.